Ngạo Thế Đan Thần, chương 85, lên đường, gocchuyenaudio.com. Tô Mị Dao tiếp nhận truyền thừa châu kia nhìn một chút, trên mặt cũng hiện ra nụ cười tràn ngập mị hoặc, quả nhiên là đồ tốt. Thậm chí có phương pháp luyện chế bảo khí, hơn nữa cũng không có thiếu phương pháp, người phải cố gắng nắm giữ mới được, đó là đương nhiên. Trầm Tường cười nói, trên tấm da thú kia vẽ cái gì vậy, là một bức địa đồ, Tô Mị Dao nói, đồng thời đưa truyền thừa châu kia cho Bạch Thu U. Để cho Bạch Thu U nhìn, địa đồ gì, Trầm Tường vội vàng hỏi, địa đồ một cái dược viên, bất quá muốn mở ra dược viên kia cần một cái chìa khóa. Phương pháp luyện chế chiếc chìa khóa này có bên trong truyền thừa châu kia, Tô Mị Dao nói. Trầm Tường nhanh chóng lật lên những tin tức vừa nãy tràn vào não hải, rất nhanh liền tìm được phương pháp luyện chế cái chìa khóa kia. Tài liệu cũng rất dễ dàng tìm được, chỗ khó chính là điêu khắc linh văn phức tạp trên mặt chìa khóa ở chỗ này của ta. Thời điểm mở ra địa đồ liền dùng, Bạch U U mở ra bàn tay trắng nõn kia chỉ nhìn thấy một chiếc chìa khóa lớn bằng ngón tay màu đen. Trên mặt tràn đầy đồ văn màu vàng, đó chính là linh văn có thể sản sinh lực lượng kỳ lạ, là vô số luyện khí sư trải qua vô số năm nghiên cứu. Mới khai sáng đi ra, linh văn là thứ nhất định phải có, bằng không chính là phàm khí phổ thông, Trầm Tường đạt được Viêm Long Bảo Lô kia. Trong ngoài đều có rất nhiều linh văn phức tạp, đó cũng là nguyên nhân để Viêm Long Bảo Lô có được lực lượng kỳ dị. Đại đa số linh văn đều có thể truyền thừa đi ra, chỉ cần là ở thời điểm luyện khí có thể tinh chuẩn điêu khắc trên mặt dụng cụ. Liền có thể thành công, độ khó không phải quá to lớn, vì lẽ đó luyện khí sư rất nhiều, những đồ vật này xem ra cũng có một ít năm tháng. Nếu như dược viên kia vẫn còn, nói không chắc bên trong sẽ có rất nhiều linh dược thành thục, Tô Mị Dao cười nói, Trầm Tường gật đầu một cái, hỏi. Dược viên kia ở địa phương nào, là trên đường đi Thái Vũ Môn, xem ra bây giờ ngươi nên sớm đi Thái Vũ Môn. Nếu như bên trong dược viên kia có lượng lớn linh dược, ngươi ở nơi kia có thể tiến vào phàm võ cảnh tầng 9, Tô Mị Dao nói. Rốt cục phải đi Thái Vũ Môn rồi, trong lòng Trầm Tường hơi kích động, ta bây giờ trở về thu thập một thoáng, cáo biệt cùng phụ thân. Trở lại Trầm gia, Trầm Thiên Hổ trước tiên tìm đến Trầm Tường, hắn thấy Trầm Tường bình yên vô sự trở về, liền thở dài một hơi. Có thể trở về là tốt rồi, trên mặt Trầm Thiên Hổ mang theo tự ái nói, khí sắc của phụ thân tốt hơn nhiều chứ, đây là giải độc đan. Người ăn vào có thể nhanh chóng khôi phục như cũ, Trầm Tường cười nói, đưa cho Trầm Thiên Hổ một cái chai. Đây là đạt được từ trong tay cửu độc tử, có thể giải một bộ phận độc dược. Trầm Thiên Hổ cũng không hỏi Trầm Tường diệt cửu độc băng kia như thế nào, hắn biết Trầm Tường có thể cầm giải dược về. Liền biết cửu độc băng không còn tồn tại nữa, hắn biết rõ phong cách hành sự của Trầm Tường, cha ta sắp phải lên đường. Tuy thời điểm Trầm Tường nói chuyện này trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng vô cùng không muốn, Trầm Thiên Hổ khe khẽ thở dài, cười nói, đúng nha. Ngươi cũng nên đi đến địa phương có thể cho ngươi thi triển thân thủ, ngươi đối với Trầm gia cống hiến rất nhiều. Trợ giúp Trầm gia đặt chân tới Vương Thành, cha ta đi đây, Trầm Tường đứng dậy, đi tới ôm Trầm Thiên Hổ một cái, ngươi đã trưởng thành. Ta đối với ngươi rất yên tâm, tất cả bảo trọng, Trầm Thiên Hổ cũng tràn đầy không muốn, vỗ vai Trầm Tường. Hắn biết Trầm Tường đi tới những môn phái kia, khả năng sẽ rất nhiều năm mới trở về. Trầm Tường cho Trầm Thiên Hổ một ít đan dược phàm cấp thượng phẩm, liền rời khỏi Trầm gia thẳng đến Đan Vương Các. Sau khi hắn cáo biệt cùng Mạnh Bá và Trầm Lộc Tông, liền bước lên đường đi tới Thái Vũ Môn, tuy rằng ly biệt làm cho Trầm Tường cảm thấy phiền muộn. Nhưng sau này thời điểm gặp nhau lại làm cho hắn vô cùng chờ mong, hắn tin tưởng đến thời điểm đó, phụ thân hắn. Toàn bộ Trầm gia đều sẽ có biến hóa long trời lở đất, Trầm Tường nhìn Vương Thành xa xa, nhìn một thành thị có cường giả nhiều nhất thế tục này. Trong lòng cảm khái không ngớt, mặc dù cường giả bên trong rất nhiều, nhưng so với những môn phái võ đạo kia, lại chẳng là cái thá gì cả tiên tiên. Ta đã đến rồi, Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, nhìn quần sơn kéo dài vạn dặm phía xa kia, đột nhiên chạy vội lên, muốn đi Thái Vũ Môn. tất phải xuyên qua một sâm lâm có nhiều yêu thú thường xuyên qua lại, thậm chí trú đóng, đường xá xa xôi, nguy hiểm tầng tầng. Chỉ cần có thể an toàn đi đến bên kia, liền có thể đến một địa phương linh khí đầy đủ, đó chính là vị trí của các môn phái. Địa phương cường giả tụ tập cùng thế tục giới, cách một mảnh sâm lâm rất lớn, vì lẽ đó người thực lực không mạnh tiến vào mảnh sâm lâm này. Chỉ có một con đường chết, Mị Giao tỷ, nghiên cứu diệt long thần vụ kia đến đâu rồi, có chỗ nào lợi hại không, Trầm Tường hỏi. Bây giờ hắn muốn học nhiều hơn chút võ công lợi hại, yên tâm đi, chờ thời điểm ta cùng sư tỷ nghiên cứu xong bí tịch kia. Sẽ nói cho ngươi biết làm sao học tập long vũ, đừng nóng vội, Tô Mị Giao đáp, có thể có hai mỹ nhân thần bí này làm bạn. Trầm Tường hết sức cao hứng, các nàng tương đương như sư phụ hắn, đều là tận tâm chỉ đạo hắn, trợ giúp hắn khắc phục cực khổ tu luyện. Con đường đi tới dược viên kia đã bị Trầm Tường thuộc lào, hắn vừa bước vào mảnh xâm lâm này, rất dễ dàng liền tìm kiếm được điểm bắt đầu. Đó là một tòa xem ra giống như hồ lô sơn, đó là một đánh dấu trên đường đi, vì tăng nhanh tốc độ tìm kiếm dược viên kia. Trầm Tường sử dụng chu tức hỏa dực, dương cánh ở giữa trời cao bay lượn, chu tức chân khí hỏa thuộc tính kia của hắn đã ngưng tụ thành hình thái. Trải qua áp xúc chân khí nồng hậu, hắn không cần phải lo lắng chân khí sẽ lập tức hao hết, vì không cho người phát hiện hắn phi hành trên không trung. Trầm Tường chui vào bên trong tầng mây, ẩn giấu chính mình, tốc độ phi hành phi thường nhanh, lập tức liền tiến vào nơi sâu xa trong sâm lâm này. Bởi vậy có thể tách ra một ít yêu thú, tuy rằng hắn không e ngại yêu thú, vị trí dược viên kia là một chỗ trong quần sơn phi thường hiểm ác mà bí ẩn. Ở trong một sơn cốc nhỏ, Trầm Tường đi 3 ngày đường, mới nhìn đến sơn cốc kia, chỉ bất quá trong sơn cốc không hề có đồ vật gì, cách trương.